Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, chương 19. Trong thực chiến tôi luyện khống chế bóng. Mezono, không ai từng nghĩ tới. Vào lúc này đứng ra dĩ nhiên là Mezono nguyên bản nghe nói có cơ hội tranh cướp chủ lực số áo. Các tuyển thủ từng tái là làm nóng người. Nóng lòng muốn thử ở Seido cao trung trong khoảng thời gian này. Bọn họ tự nhận chính mình không có lười biếng hay là không sánh được Sawamura, Miyuki như vậy siêu sao tuyển thủ. Nhưng cùng những người khác so ra, tuyệt đối không kém đối với Seido cao trung tuyển thủ tới nói. Đánh máy ném bóng bên trong ném ra đến cầu, càng là thuận buồm xuôi gió bọn họ tự tin bọn họ thành tích của chính mình. Tuyệt đối đem ra được coi như lấy người vì là đối thủ. Mặc kệ là Tajima vẫn là Kaneda, đội 2 Picture cũng cho đội 1 thành viên làm đánh bóng luyện tập Picture. Bọn họ cũng đều có thể ứng phó rất tốt, rất hoàn mỹ. Mọi người vốn cho là đây là một hồi vui vẻ soạt phần có lữ. Bọn họ điểm khẳng định đều sẽ cao đến đáng sợ, coi như cuối cùng không thể bắt chủ lực số áo. Bọn họ cũng có thể khỏe mạnh biểu hiện một phen, cho huấn luyện viên cùng huấn luyện viên lưu lại ấn tượng sâu sắc không nghĩ tới. Cuối cùng xoay chuyển tình thế đối thủ thay đổi Furuya Satoru cùng Sawamura. Sawamura đại ma vương liền không nói, các tuyển thủ hầu như đánh nhau đến hắn cầu. Không ôm cái gì hy vọng Koshien bên trong những quái vật kia Butter. Đều đối phó không được Sawamura, thậm chí ngay cả cầu đều không đụng tới bọn họ làm sao có thể từ Sawamura trong tay ghi điểm. Kỳ thực đâu chỉ là Sawamura, liền ngay cả Furuya Satoru ở Koshien bên trong ném bóng thời điểm. Cũng là đè lên toàn quốc đỉnh cấp những kia Butter ném bóng. Để bọn họ không thể làm gì như vậy đối thủ, bọn họ còn làm sao có khả năng soạt phân. Ở batter box lên có thể không mất mặt, cũng đã rất tốt, trước sau chênh lệch quá lớn, cũng khó trách các tuyển thủ sẽ phờ phạc vào lúc này. Mezono nhưng vẻ rất là háo hức, đồng thời yêu cầu cái thứ nhất lên sân cái tên này không phải đầu óc có bệnh, chính là thật sự có giác ngộ, chớ ngu. Đối phương đã rõ ràng nhường, Sawamura chỉ ném bóng thẳng. Còn có thể nói cho phương vị liền ngay cả Furuya, cũng chỉ ném bóng thẳng nếu như vậy. Chúng ta đều không có lòng tin đứng ở tại bọn hắn phía đối lập. Đến thời điểm có tư cách gì đại biểu Seido ra trận? Nhưng là, không có gì hay có thể đúng. Chúng ta nhưng là toàn quốc bá chủ. Nếu như ngay cả khiêu chiến dũng khí của bọn họ đều không có. Còn có tư cách gì tranh cướp chủ lực số áo? Quyết đoán 10 phần Mezono, vào đúng lúc này, cảm hóa rất nhiều người, muốn làm, không rất đẹp trai à. Kuramochi cười hì hì nói cùng giới tuyển thủ có thể có giác ngộ như vậy. Hắn rất cao hứng, làm sao, người đã từ vừa đánh bóng bên trong, giải thoát ra tới sao? Miyuki cảm giác buồn cười Kuramochi vừa còn rất xa sút, bại bởi Sawamura. Để hắn 10 điểm không cam lòng không nghĩ tới xoay một cái mặt. Hắn liền khôi phục, đùa giỡn. Ta nhưng là sức sống thiếu niên, Kuramochi Yuichi xác thực khôi phục bại bởi Sawamura lần này. Cũng không phải hắn đỉnh cao trạng thái. Nói cách khác hắn tốc độ nhanh nhất vẫn là vượt qua Sawamura coi như là tính toán bình quân thành. Thành tích của hắn cũng ở Sawamura bên trên đương nhiên. Hắn ngược lại là không có bởi vì như vậy nguyên nhân. Liền tha thứ chính mình bại bởi Sawamura chuyện này. Có thể coi là hắn như thế nào đi nữa ảo não. Cũng bù đắp không được đã phát sinh sự tình vừa nhưng đã bù đắp không được. Lại ảo não thì có ích lợi gì đây? Điểm này, Kuramochi nghĩ thấy rất rõ ràng không riêng nghĩ đến rõ ràng. Hắn còn biết mình muốn cái gì? Cùng với hiện tại phải làm gì vì sau đó không thua với Sawamura. Hắn nhất định phải ở trên tốc độ, càng thêm nỗ lực. Sau đó thời điểm tranh tài để Sawamura liền hắn chân đuôi dễ, cái nhi cũng không đuổi kịp, nhìn hắn còn làm sao ở cuối cùng thời đoạn vượt qua chính mình. Đương nhiên, đó là chuyện sau này, hiện tại mà, hắn hay là muốn toàn tâm toàn ý tham gia kiểm tra coi như ở trên tốc độ để Sawamura tiểu tử kia đánh lén thắng một hồi. Hắn cũng phải ở về những chuyện khác tìm bù đắp lại, nói thí dụ như đang luyện tập bên trong đêm Sawamura cho đánh ra đi. Này đề nghị liền rất tốt. Mizuno cái thứ nhất hắn đánh máy ném bóng bên trong cầu, không có bất kỳ độ khó, tất cả đều đánh bay đến ngoài sân, thậm chí còn bắt hai cái homer run lấy siêu cao trạng thái. Đi tới Sawamura trước mặt, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là đội bóng A liền hạ thủ lưu tình. Sawamura, Mizuno nhìn Sawamura, trong ánh mắt tràn ngập bất khuất đấu trí. Ở Sawamura kiếp trước thời điểm, hắn cùng Mizuno quan hệ cũng không sai, chủ yếu là Mizuno một phương diện sùng bái Sawamura. Chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta nói tóm tắt. Sawamura ở kiếp trước thời điểm, tiến vào Seido cao trung trước, căn bản chính là bóng chày lên nửa cái tay mơ. Này hắn sau đó mặc dù có thể có thành tựu, cũng là bởi vì hắn so với tất cả mọi người huấn luyện đến độ khắc khổ ở Yuki học trường bọn họ. Những này năm thứ ba tiền bối xuất ngũ sau khi, Sawamura mỗi một ngày đều là huấn luyện đến cái cuối cùng trở về làm năm thứ hai huấn luyện khác. Khổ nhất Mizuno mỗi lần hắn huấn luyện lúc kết thúc, đều phát hiện bên trong luyện tập trên sân đèn sáng ở bên trong huấn luyện người chính là Sawamura. Vì lẽ đó huấn luyện khắc khổ Mizuno, đối mặt Sawamura thời điểm, 10 điểm sùng bái huấn luyện cuồng nhân chỉ có thể sùng bái so với bọn họ huấn luyện con người điên cuồng. Nhưng đời này, Sawamura nhưng không có lại giống như kiếp trước như vậy, Mizuno tự nhiên cũng sẽ không như Sawamura kiếp trước như vậy sùng bái hắn, thậm chí trình độ nhất định hắn như vậy nỗ lực hình thiên tài, cùng Sawamura như vậy trời sinh thiên tài, còn có chút đối địch. Bây giờ Mizuno thì có phương diện này nhân tố, hắn nhiệt tình nhi đặc biệt sung túc. Picture trên gò Sawamura trong mắt lóe ra dị thải, thứ nhất cầu, góc trong thấp, Sawamura hô một tiếng, sau đó làm dáng, đem trong tay mình cầu cho ném đi ra ngoài. Hắn này một cầu ném đến 10 điểm tùy ý, cũng không có dụng hết toàn lực. Hắn ném vị trí, cũng là Mizuno tối thiện, hít dài vị trí liền ngay cả ném bóng tư thế Sawamura đều thay đổi. Hắn cũng không có tác dụng găng tay che chắn thân thể của chính mình, vèo. Màu trắng tiểu cầu bắn ra, trực tiếp bay về phía strike zone góc trong đến rồi. Mizuno con mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm bay tới bóng chày, sau đó quả đoán đem trong tay mình chày cho vung đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung, rơi vào hậu võng lên Homerun, phi thường đẹp đẽ Homerun. Thấy cảnh này tiểu các bạn bè, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người ăn ngay. Nói thật, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, chỉ có liền chưa hề nghĩ tới Mizuno dĩ nhiên có thể đem Sawamura Aizun cầu đánh ra Homerun. Coi như Sawamura nói cho Mizuno hắn muốn ném vị trí, Mizuno cũng không phải đơn giản như vậy, liền đem cầu bùng nổ đi mới đúng. Vậy cũng là Sawamura đánh ra Homerun. Mizuno đứng ở batter box lên, điên cuồng gào thét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu.